Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, Tù Phạm và Săn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Hiệp hội Thợ Săn Chuyên Dụng Phi. Đỉnh, đi qua một đêm và một ban ngày phi hành rốt cuộc đến mục tiêu. Xin tất cả thí sinh chú ý. Trận thứ ba thợ săn khảo sát sắp bắt đầu. Khảo sát địa điểm quân hạm đảo. Trên đảo tổng cộng có 100 cái phạm xuống trọng đại tội ác tù phạm. Thí sinh nhiệm vụ chính là cướp đoạt tù phạm thân phận bảng số. Trước số 21 cái bảng số là được vượt qua kiểm tra. 20 sau này cần 3 cái bảng số mới coi như qua ải. Nơi này cần cảnh cáo. Các người cũng là trọng tội tù phạm lấy được giảm hình con mồi. Cuối cùng nhắc nhở thí sinh, ban ngày tù phạm sẽ không xuất hiện, bọn họ sẽ ở đêm xuất hiện chậm ở trên đảo bất kỳ địa phương. Nhân viên làm việc dưới sự an bài, tất cả thí sinh từng cái xuống thuyền, bên này vừa mới xuống thuyền, phi đỉnh đã một lần nữa bay lên không? Triệu Mục nhìn về phía phi đỉnh. Thấy Menchi ở bên cửa sổ trong miệng lặp lại mấy lần cẩn thận khẩu hình. Hiển nhiên Menchi đã biết cái này một trang khảo nghiệm tính nguy hiểm cố ý nhắc nhở hắn. Không có trực tiếp nói rõ không phải là quan hệ còn chưa tốt đến cái đó đến nước. Nhìn bên bờ hàng loạt thuyền chìm, Triệu Mục hô hấp cũng thay đổi dồn dập. Những thứ này thuyền chìm bên trong. Tin tưởng làm sao cũng có một ít vật cổ xưa có thể cung cấp thời gian niệm lực. Thăng cấp tái ếch ma đồng hắn bây giờ chính là nghèo nhất lúc này nếu ban ngày là an toàn vừa vặn. Dùng để thu góp thời gian niệm lực, còn như những thứ khác siêu duy người tiến hóa, đều đã ở đêm qua nhận được hắn nhắc nhở mỗi người bão đoàn. Đây không phải là, không ít người đều cho hắn một cái nụ cười thân thiện. Ra ý liêu, lại không người chủ động đi lên bộ giao tình, liền liền vốn là tìm kiếm bảo vệ bốn người, cũng vào giờ khắc này tựa như hoàn toàn quên trước đây chuyện phát sinh. Triệu Mục ý niệm một truyền, liền biết là chuyện gì xảy ra, mọi việc sợ nhất không biết, biết cũng sẽ không sợ. Mặc dù địch nhân là niệm năng lực người tù phạm, nhưng là 82 cái siêu duy người tiến hóa liên thủ tụ chung một chỗ. Coi như là niệm năng lực tù phạm cũng phải sát vũ mà về. Thân là niệm năng lực người còn bị cào thành tù phạm. Bản thân đã nói lên những thứ này niệm năng lực người thực lực không mạnh. Chân chính lợi hại, giống như gia tộc Dâu Địch và Lữ Đoàn. Giết người vô số không trả là tiêu dao tự tại. Triệu Mục cười cười cũng không tức giận. Những người này tóm lại thiếu mình một cái ân huệ. Quyền làm rầm rầm danh vọng vật này có lúc không đáng giá một đồng, nhưng lợi dụng tốt lắm nhưng giá trị ngàn vàng, toàn xem ngươi làm sao đi lợi dụng mà thôi. Siêu duy người tiến hóa không có tới tìm hắn, kịch bản nhân vật nhưng đưa tới cửa, Gon, Kilua, còn có lập chí làm bác sĩ rõ ràng là thiếu niên nhưng lớn lên trung niên Leorio. Cái này ba cái Kurapika ở thợ săn trong khảo nghiệm làm quen bạn chung nhau chắn Triệu Mục trước mặt. Cách đó không xa Hisoka và Dịch Dung liền Illumi vậy rối rít nhìn chằm chằm bên này. Illumi muốn chiếu cố em trai Kilua. Hisoka cũng phải nhìn chăm chú chặt mình xem trọng tiểu bình quả. Đối với Hisoka loại này biến thái mà nói, tự mình đào tạo Gon loại này có tiềm lực cường giả. Sau đó sẽ chiến đấu phá hủy là hắn lớn nhất vui thú. Phá xấu xa hắn vui thú chính là hắn tử địch. Cái này lại hồi nào không phải Gon chân thực may mắn một loại thể hiện. Kurapika, chúng ta là chung nhau đúng không? Gon mong đợi hỏi. Kurapika yên lặng, hắn không biết hẳn làm sao trả lời Gon vấn đề. Bạn, đối với cô độc hắn mà nói rất chân quý. Nhưng là boss cho hắn lực lượng, càng đáp ứng giúp hắn báo thù, hắn tin tưởng Gon là thật lòng đem hắn làm bạn bè. Nhưng là loại này đơn thuần tự mình tính cách nhưng muốn ép hắn làm ra lựa chọn. hắn ẩn nhiên có chút rõ ràng boss tại sao nói Gon không thích hợp làm bạn. Hắn chỉ biết đứng ở góc độ của mình suy tính vấn đề. Phải nói ích kỷ, hết lần này tới lần khác hắn là không có ác ý. Phải nói không ích kỷ, hắn cũng không có thiết thân xử địa là bạn mình lo nghĩ. Mạng ta là boss, xin lỗi, Kurapika cúi đầu nói, Gon, Leorio kéo còn muốn khuyên Gon lắc đầu một cái, so với Gon hắn trải qua nhiều hơn. Hắn rất rõ ràng bạn không phải treo ở mép, Kurapika chẳng qua là có mình nhất định phải đi làm chuyện. Thành tựu bạn hẳn trợ giúp hắn mà không phải là kéo hắn chân sau. Nếu như lữ đoàn biến mất, Kurapika liền không có lý do gì tiếp tục chịu đựng tộc nhân cừu hận và đau khổ. Đi thôi, đây mới là bạn, Triệu Mục tán thưởng nhìn Leorio một cái đi về phía bờ biển thuyền chìm. Chỗ đi qua, phàm là có lúc quang niệm lực cũng lấy đi, sau đó lưu lại một thùng đổ ra xăng. Hắn không muốn bị người biết thời gian niệm lực và cổ vật liên lạc. Cho nên cho người một loại hắn chủ yếu là hát xăng chuẩn bị đốt thuyền chìm ảo giác. Biết đọc, cũng hoài nghi hắn có không gian năng lực, siêu duy người tiến hóa cũng không ngoại lệ. Bọn họ rất rõ ràng không gian cất đồ chỉ có 1 mét vuông. Thật ra thì, Triệu Mục đổ đi ra cây vốn không phải chân tránh xăng, mà là hắn lấy cái hiện sao chép phỏng chế xăng. Xăng không có năng lực siêu phàm, ở chế tạo ra 24 giờ bên trong và chân chính xăng như nhau có thể cháy càng có tròn hiệu quả. Dòng dã 100 tù phạm, bọn họ thẳng đến tối lên mới ra ngoài. Ban ngày núp ở kia, chỉ có 4 loại có khả năng, dưới đất, trong biển, trên trời hoặc là niệm năng lực chế tạo nào đó có thể để cho người dừng lại thứ nguyên không gian. Theo hắn biết hiệp hội thợ săn thì có người có như vậy không gian niệm năng lực. Nếu quả thật là cái này một vị, hắn không ngại mạo hiểm tới một lần ám sát, lượn quanh đảo một vòng, Triệu Mục thuận tay rắc liền vô số xăng. Cũng lấy là hắn muốn đốt thuyền chìm, nhưng không biết hắn là muốn mượn sao chép được đồ từ mang tròn tiến hành điều tra. 24 giờ bên trong chỉ cần có người tới gần nơi này chút xăng cũng không gạt được hắn. Thậm chí hắn còn biết sao chép một ít hòn đá nhỏ vẩy vào trên đảo. Hòn đá nhỏ quá nhỏ xăng quá phân tán, hình thành tròn định trước phạm vi rất nhỏ rất yếu. Điều tra phát hiện cường giả rất khó. Phát hiện một đám tù phạm dư sức có thừa, bố trí xong hết thảy, Triệu Mục và Kurapika đi tới quân hạm đảo duy nhất bỏ hoang quân hạm nội bộ. Nơi này bị cải tạo thành quán trọ, nếu buổi tối muốn bắt đầu một tràng săn giết, ban ngày còn dư lại 2 tiếng mặt trời xuống núi đoạn này thời gian đương nhiên là muốn nghỉ ngơi. Cho khỏe nghỉ ngơi dưỡng sức, còn như Kurapika đã cả ngày ôm một sợi dây xích lại liếm lại sờ thử nghiệm cái hiện hóa. 2 tiếng trôi qua rất nhanh, không lớn đảo nhỏ đã bị lật một lần, không có phát hiện có dưới đất cửa vào, trên trời nếu như là phi đỉnh sẽ có không nhỏ cánh quạt thanh âm. Cho nên thí sinh phân tích nhận định tù phạm sẽ từ trong biển xuất hiện. Từng cái đói bụng canh giữ ở bờ biển tụ 3 tụ 5 bão đoàn chờ. Siêu duy người tiến hóa khá tốt, trộm không gian cất đồ liền có thể lấy ra chút đồ ăn. Nhất là vì ẩn núp không gian cất đồ tồn tại, trong đó không thiếu đều có tùy thân ba lô rất thuận lợi cầm ra ăn. Có đầu óc linh hoạt siêu duy người tiến hóa, chủ động đưa lên thức ăn kết giao Gon các người. Còn như Hisoka, lại là có gan lớn nhân cơ hội dâng lên thức ăn. Những kịch bản khác nhân vật, cũng không là chủ vậy không có thực lực cường đại để cho người lấy lòng tự nhiên chỉ có thể đói bụng. Trong đó liền bao gồm ẩn núp thực lực bản thân Illumi. Mắt thấy bụng càng ngày càng biết cuối cùng lặng lẽ đi về phía Triệu Mục và Kurapika gian phòng. Sao Dung Kiều, xem hình, tiểu bình quả, bằng trái táo nhỏ https.